Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Hệ Zeon cường giả. Loại lực lượng này tuyệt đối có thể. Nơi xa, thấy cảnh này, lo trong mắt lập tức sáng lên kinh người sắc thái, tựa như nhìn thấy hy vọng. Đạp vào Grand Line, kiến thức càng nhiều, lo liền càng rõ ràng. Don Quixote gia tộc cường đại, Doflamingo cường đại, hắn thật sâu biết, bằng vào lực lượng của mình, tuyệt đối không đủ để đánh tan cường đại Doflamingo, báo thù rửa hận, cho nên hắn rất sớm liền tại chú ý trên đại dương bao la đại tân sinh cường giả, ý đồ tìm kiếm minh hữu. Hắn cân nhắc qua cùng thời đại siêu tân tinh Luffy cùng Kid, nhưng Kid đã chết. Luffy mặc dù biểu hiện ra đầy đủ tư chất, nhưng chung quy vẫn là quá non nớt. Mà lúc này cùng Doflamingo có thù Trảm Long kiếm hào tiến vào hắn ánh mắt, danh khí rất lớn, miểu sát tiền nhiệm siêu tân tinh Cavendish, về sau càng là cùng Kizaru đại tướng cân sức ngang tài. Cái này khiến lo vì đó phấn chấn, nhưng còn không có quyết định, dù sao hải quân đại tướng lực lượng cũng không nhất định có thể đánh giết Doflamingo. Bất quá cuộc chiến thượng đỉnh, Rốt biểu hiện thực sự quá kinh diễm, uy chấn thế giới, lo cuối cùng quyết định. Nhưng tại Sabaody đợi hơn một tháng đều không đợi được Rốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hai người này không biết ai mạnh ai yếu. Gấu trắng Beppo thấp giọng hỏi, tiềm ý tứ chính là nếu như Rốt yếu lời nói, chúng ta vẫn là mau trốn đi. Trảm Long kiếm hào cần phải mạnh hơn một chút a. Lo có chút không xác định nói ra, cái này cũng không nhất định. Ta nghe nói Scorper là hệ Zeon cổ đại chủng năng lực giả, sức hồi phục kinh người, không nhất định so Rốt yếu. Hai người này chiến đấu, Rốt tỷ lệ sai số rất thấp, dù sao hắn chỉ là nhân loại bình thường. Lớn dạ dày nữ Bonnie đối với Rốt có chút khó chịu, bởi vì gia hỏa này tại cuộc chiến thượng đỉnh hãm hại quá dâu trắng. Mặc dù là công bằng đơn đấu, nhưng nàng vẫn còn có chút khó chịu. Đương nhiên, lời nàng nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Mà lúc này giữa sân, Rốt nhìn thấy đối diện cấp tốc khôi phục Scorper, cũng không nhịn được có chút líu lưỡi. Hệ Zeon trái cây năng lực khai phá đến sâu, quả nhiên phi thường bá đạo. Bình thường cường giả như Rốt, mặc dù thể phách cường độ sấp xỉ quái vật, nhưng cũng chỉ là sinh mệnh lực cường đại, sức khôi phục chỉ có thể coi là bình thường, không thể nào làm được như Scorper nhanh như vậy chóng khỏi hợp thương thế. Loại này nhanh chóng khép lại hẳn là có cực hạn, hơn nữa có tiêu hao a. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, chinh chiến thế giới mới cơ hồ tất nhiên sẽ đối đầu băng hải tặc bách thú đám kia lớn cơ bá, cho nên Rốt đối với hệ Zeon năng lực giả cũng phải có cái tương đối trực quan hiểu rõ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan sát một hồi, Rốt thực sự nhìn không ra cái gì, có lẽ là món này tổn thương còn chưa đủ chí mạng nguyên nhân, cho nên hắn bỗng nhiên động. Trải qua sinh mệnh thuế biến, Rốt thể phách cường hóa không ít, lực lượng tăng cường, mặc dù tốc độ không đến mức cùng lực lượng tăng lên đồng dạng nhiều, nhưng cũng tăng lên rất nhiều. Vèo, chỉ thấy ngân mang lóe lên, nhấc lên một đạo mãnh liệt cuồng phong, người chung quanh chừng to mắt đều thấy không rõ cái kia đạo di động bên trong thân ảnh. Đây là một loại cực tốc. Scorper Kenbunsoku vang lên ong ong, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dự đoán Rốt động tĩnh. Bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, cũng không phải không có đụng phải loại tốc độ này cực nhanh đối thủ. Chỉ thấy hắn chợt gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Loại trạng thái này, mặc dù không có toàn diện hóa thú lực lượng mạnh, lại càng thêm linh hoạt, có thể tốt hơn ứng đối tốc độ hình địch nhân. Đồng thời bên ngoài thân bao trùm vảy giáp, cũng tăng cường phòng ngự. Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn hoàn thành bán thú hóa trong nháy mắt này, một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên phá không tới, trong nháy mắt bổ trúng Scopper, để Lâm vào ngắn ngủi tê liệt bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh phá không tới, một kiếm đâm về Scopper trái tim. Phốc phốc, không khí hí, chỗ mũi kiếm lượn lờ lấy tầng tầng lớp lớp kích sóng. Một kiếm này rất dễ dàng liền phá vỡ Scopper phòng ngự. Sau đó hướng Scopper trái tim đâm tới, nhưng đem kiếm đâm tiến vào một đoạn nhỏ về sau. Rốt phát hiện Scopper cơ bắp thế mà chăm chú co vào, đem hắn kiếm kẹp lấy. Mũi kiếm tao ngộ cực lớn lực cản, chỉ có thể lấy rất chậm tốc độ hướng về phía trước đâm tới. Lúc này Scopper đã từ tê liệt trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn đã sớm cảm giác được đâm vào thân thể trường kiếm, loại kia bị lôi đình thiêu đốt đâm nhói cảm giác xuất hiện lần nữa. Nhưng Scopper cũng không có để ý tới, mà là nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng phía Rốt đập tới, một bộ lẫn nhau tổn thương tư thế. Cái này kỳ thật cũng là hệ Zhuan năng lực giả thích nhất chiến pháp. Nhanh như vậy liền thoát khỏi tê dại sao? Rốt không nghĩ tới Scopper kháng tính vậy mà như thế mạnh. Khôi phục thời gian cơ hồ cùng dâu đen không kém bao nhiêu. Mà lúc này Phantom còn cắm ở đối phương ngực, trong lúc nhất thời cũng có chút không kịp ứng đối, trực tiếp bị Scopper một quyền đánh trúng ngực. Tại bị đánh trúng trước, Rốt đem đại lượng Haki Busosoku bao trùm tại chỗ ngực. Hắn Haki Busosoku theo thể phách cường hóa tăng lên rất nhiều, phòng ngự đã phi thường kinh người, hội tụ tại chỗ ngực liền tựa như một mảnh không thể phá vỡ kim loại áo giáp. Đông, trầm đục âm thanh bên trong, không khí vỡ ra một vòng vô hình khí lãng. Rốt bị Scopper một quyền đánh bay, cả người tựa như hóa thành một viên đạn pháo, hung hăng tiến đụng vào sau lưng cao ốc bên trong. Một tiếng ầm vang, cao ốc trực tiếp bị Rốt đụng xuyên, nhưng Rốt thân thể không có chút nào dừng lại ý tứ. Scopper một quyền này hiển nhiên cũng là nén giận mà phát, dùng hết toàn lực. Giữa không trung, Rốt phun ra một ngụm máu nhỏ về sau, cảm giác ngực dễ chịu chút, sau đó liền bắt đầu sử dụng ghé pâu giảm tốc, nhưng lại phát hiện loại biện pháp này quá chậm, chỉ dựa vào ghé pâu lời nói, tối thiểu còn phải bay cái mấy trăm mét, đụng xuyên mấy tòa nhà cao ốc. Cái này mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng ít nhiều vẫn là có chút mất mặt. Cái gì đều có thể ném, mặt không thể ném. Lúc này, Rốt trong lòng hơi động, đột nhiên đánh ra một đoàn lôi điện đến vừa vặn đi ngang qua thép chế cột đèn. Mà phi hành tốc độ cao Rốt, trong tay cũng là xuất hiện một đoàn lôi điện. Hai đoàn lôi điện ẩn chứa mãnh liệt điện từ lực lẫn nhau hấp dẫn, để Rốt không ngừng giảm tốc, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Rốt xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Scopper. Lúc này Scopper cũng không chịu nổi, trước đó gần nửa đoạn lưỡi kiếm đâm vào trong cơ thể, hắn thậm chí có thể cảm giác được mũi kiếm đâm vào chính mình trên trái tim, cái kia cảm giác khủng bố, bén nhọn băng lãnh, đem Rốt đánh bay về sau. Bản thân hắn đồng dạng nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, bởi vì góc độ vấn đề, Phantom ly thể lúc hướng lên nghiêng, trực tiếp tại bộ ngực hắn chỗ lưu lại một cái làm người ta sợ hãi khe. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể từ trong nhìn thấy khiêu động trái tim. Bực này thương thế, cho dù là hệ Zhuan năng lực giả, cũng vẫn như cũ được xưng tụng trọng thương. Scopper sắc mặt có chút khó coi, từng đợt trắng bệch, tựa hồ bởi vì khôi phục vết thương mà tiêu hao đại lượng thể lực cùng sinh mệnh lực. Lại khôi phục sao? Tựa hồ khí tức có chút hạ xuống. Nơi xa, Rốt ngưng thần quan sát, thấy rõ một chút chi tiết. Scopper là cổ đại chủng năng lực giả, đại hải tặc cấp bậc cường giả, có lẽ không bằng nạn hạn hán rách, càng không bằng bách thú cai đô, nhưng cũng có nhất định giá trị tham khảo, có thể để cho Rốt suy đoán ra hệ dâu quần cường giả năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.